Phật hệ Mau Xuyên, chương 18, cứu vớt tối tăm vai ác hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với loại này trời sinh tàn tật, thơ ấu thê thảm, toàn thế giới đều thực xin lỗi ta. Thế cho nên một giây tường hủy diệt thế giới tối tăm lạnh nhạt vai ác. Thường quy phương pháp là khẳng định vô pháp chữa khỏi. Tổng phải dùng điểm đặc thù thủ đoạn, tỉ như mau, giao giao, chạy nhanh chuẩn bị, kiểu Linh Xuyên phải đi. Người hiện tại qua đi có thể cùng hắn đuổi kịp một chuyến thang máy. Tô Giao đang ở tự hỏi kế hoạch tính khả thi khi, 007 bỗng nhiên nhắc nhở nói. Như thế nào hơn phân nửa đêm đột nhiên rời đi? Tuy rằng nghi hoặc, Tô Giao vẫn là nghe từ 007 kiến nghị, tính toán đi tới cây thang máy ngẫu nhiên gặp được. Kiểu Linh Xuyên ru rú trong nhà, rất ít xuất hiện trước mặt người khác, bỏ qua lần này cơ hội, nàng không biết khi nào mới có thể cùng hắn đáp thượng tuyến. Nàng đã tưởng hào muốn như thế nào cải tạo, không, là cứu vớt hắn, đầu tiên là khẳng định muốn trước tiếp cận hắn. Tô Giao chỉnh hạ quần áo, mang lên kính râm, dẫm lên giày cao gót, khí thế lăng nhân chiều thang máy đi đến. Nàng ấn chuyến về kiện, liền cúi đầu chơi di động, trước cấp người đại diện Lâm Tỷ đã phát tin tức, nói cho nàng hôm nay nghiêm hành sự, cùng với ngày mai muốn gặp phải gió lốc. Đinh, cửa thang máy mở ra, bên trong có 4 người. Mặt sau cùng đứng 2 cái xuyên tây trang mang kính râm, thân hình cao lớn bảo tiêu. Dựa tả vị trí đứng 1 cái tây trang dày da mang tơ vàng mắt kính tinh anh nam. Này 3 người trình nửa vây quanh thế đứng ở 1 cái ngồi xe lăn nam nhân phía sau. Trên xe lăn nam nhân, ăn mặc màu xám cao cổ áo lông, màu kaki hưu nhàn quần. Hắn ngũ quan thâm thúy lập thể, tuấn mỹ như thiên nhân, làm người liếc mắt một cái kinh diễm. Sắc mặt có chút tái nhợt. Môi sắc cực đạm, lộ ra vài phần không khỏe mạnh bệnh trạng. Hắn giờ phút này nửa hạp mắt, biểu tình tối tăm, trên mặt như là phúc băng xương. Thon dài thon gầy tay đáp ở xe lăn trên tay vịn, mờ u bàn tay thượng làn da gần như trong suốt, có thể rõ ràng thấy bên trong nhỏ bé yếu ớt màu xanh lá mạch móng. Tối tăm, lạnh nhạt, bệnh trạng, đây là Tô Giao ấn tượng đầu tiên. Nàng quan sát cẩn thận, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt sự. Nàng chỉ nhìn lướt qua liền không chút để ý thu hồi ánh mắt, nhấc chân bước vào thang máy. Thái độ kiêu căng mà lãnh đạm, phảng phất bọn họ chỉ là dâu ria người qua đường. Nàng tùy tay ấn lầu 1, lại đem lực chú ý thả lại di động thượng, tiếp tục đánh chữ, cùng Lâm Tỷ hội báo tình huống. Trong lòng lại ở cùng 007 giao lưu, tiểu thất A, luyến tiếc hài tử bộ không lang, muốn cứu vớt hắn tổng muốn hạ điểm vốn không phải. Cho ta đổi một cái. Linh hồn trao đổi, sau đó chế tạo điểm tiểu ngoài ý muốn, dùng đến ta cùng hắn trên người. Không sai, Kiều Linh Xuyên không phải bởi vì trời sinh tàn tật tự ti lại tối tăm không có cảm nhận được nhân gian ấm áp sao? Kia nàng đưa hắn một đôi khỏe mạnh 2 chân hảo, hắn hẳn là sẽ thích. Đi, linh hồn trao đổi yêu cầu 300 tích phân. Giao giao ngươi muốn hay không lại suy xét một chút? Không cần suy xét, đổi đi, ngươi ngẫm lại. Hắn này chủ tuyến 500 tích phân đâu, lấy 300 đổi 500 có phải hay không kiếm lời. Thể loại, đam mỹ, hát văn, cổ đại, quyền đấu, xuyên thư, song tính, công đình hầu tước, thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống ích công còn điên hơn thụ, chó điên XCS, hình như là Nga. Tô Giao một bên cùng 007 giao lưu, một bên trên tay động tác không ngừng. Yên tĩnh không tiếng động thang máy, chỉ có nàng bùm bùm đánh chữ thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm này quả thực kiêu ngạo đúng lý hợp tình, làm người không có biện pháp xem nhẹ, theo bản năng liền đem lực chú ý phóng tới trên người nàng. Thực hiển nhiên, đây là một cái mỹ nhân, dáng người yểu điệu có hứng thú, ngực đại eo thon chân dài. Trên mặt tuy rằng bị kính râm chặn hơn phân nửa, nhưng lộ ra tinh xảo xinh đẹp cằm, cùng hình dạng cực mỹ môi đỏ. Kia môi đỏ no đủ dụ hoặc. Giống hai cánh hoa hồng giống nhau kiểu diễm ướt át, làm người rất có âu yếm dục vọng. Ba nam nhân bất động thanh sắc, nhưng 010 ở trong lòng thầm than một tiếng, cực phẩm. Chỉ có trên xe lăn nam nhân, trước sau mặt vô biểu tình, mí mắt cũng chưa động một chút. Đúng lúc này, thang máy bỗng nhiên run rẩy một chút, Tô Giao một cái không đứng vững, thân thể thẳng tắp chiều Kiều Linh Xuyên xe lăn quăng ngã qua đi, hơn nữa là trực tiếp phát gục ở hắn trong lòng ngực. Đầu còn hào xảo bất xảo. Phanh, một tiếng đánh vào hắn trên đầu. Này va chạm nhưng không nhẹ, bởi vì hai người đều trực tiếp ngất đi rồi. Kiều Linh Xuyên bảo Tiêu cùng trợ lý sợ hãi, vội vàng đi gọi Kiều Linh Xuyên. Kiều tiên sinh, kêu vài tiếng Kiều Linh Xuyên trước sau không phản ứng, lương trợ lý sợ tới mức mồ hôi lạnh say sưa, nhanh chóng quyết định. Lập tức hồi lưng chừng núi biệt thự, kêu liền bác sĩ lại đây. Trong đó một cái bảo Tiêu chỉ vào đồng dạng hôn mê bất tỉnh Tô Giao nói. Kìa cái này làm sao bây giờ? Lương trợ lý do dự một chút, cùng nhau mang đi, chờ Kiều tiên sinh tỉnh lại xử lý. Không có người cảm thấy Kiều tiên sinh sẽ bỏ qua cái này dám can đảm thương hắn đầu sỏ gây tội. Mặc dù kia chỉ là ngoài ý muốn, nhưng Kiều tiên sinh trước nay đều không phải nhân từ nương tay người. 1. Kiều Linh Xuyên từ hôn mê trung thanh tỉnh, ý thức sống lại sau hắn dùng đôi tay chống từ trên giường ngồi dậy, xoa xoa cái trán, nơi đó còn có một chút dư đau. Nhớ tới hôn mê trước ký ức, Kiều Linh Xuyên ánh mắt nháy mắt trở nên hung ác nham hiểm, lại ở lơ đãng đảo qua phòng khi, biểu tình một đốn. Đây là nhà hắn phòng cho khách, hắn hôn mê sau lương trợ lý nhất định sẽ kêu Liên Thành lại đây trần trị, cho nên bị bọn họ mang về nhà không kỳ quái. Kỳ quái chính là không có phóng tới phòng ngủ chính lại đem hắn phóng tới phòng cho khách. Hơn nữa hắn đã tỉnh thế nhưng không có người tiến vào. Kiều Linh Xuyên nhíu hạ mi, đang chuẩn bị gọi người tới, lại bỗng nhiên phát hiện hắn đặt ở chăn thượng tay. Đây là một đôi thập phần xinh đẹp tay, 10 ngón thon dài, đầu ngón tay mượt mà đáng yêu, móng tay tu bổ chỉnh chỉnh tề tề, phiếm khỏe mạnh màu hồng phấn, còn mang theo mấy cái đáng yêu tiểu nguyệt nha. Làn da trắng nõn tinh tế, có thể nhìn đến làn da phía dưới mảnh khảnh mạch móng. Mờ u bàn tay thượng còn có mấy cái nhợt nhạt oa, tiểu xảo mà tinh xảo. Này không phải hắn tay, hắn theo bản năng xốc lên chăn, chăn phía dưới là hai điều tinh tế thon dài chân, khỏe mạnh thả hữu lực, xứ bạch da thịt tinh tế bóng loáng. Màu đỏ váy quay lên, khó khăn lắm che đến quần lót. 1. Này không phải hắn chân. Phảng phất có thứ gì vượt qua khống chế, Kiều Linh Xuyên ánh mắt càng thêm lạnh băng, mang theo nhiếp người hàn ý. Đúng lúc này, phòng môn đột nhiên bị đẩy ra, hắn trợ lý Lương Nguyên đẩy xe lăn tiến vào, trên xe lăn ngồi là hắn quen thuộc lại xa lạ người. Gương mặt kia hắn thập phần quen thuộc, đối với gương nhìn 25 năm, nhắm hai mắt cũng có thể nhớ tới nó bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lúc này gương mặt kia thượng biểu tình lại là hắn thập phần xa lạ. Giờ phút này, hắn, cắn chặt môi, đôi tay thấp thỏm bất an rảo ở bên nhau, trong ánh mắt mang theo kinh sợ, mê mang, bất lực, còn có một ít ủy khuất, đáng thương vô cùng nhìn hắn, như là đột nhiên tìm được rồi người tâm phúc. Ngươi, một chữ bị, hắn, nói bách truyền thiên hồi, thậm chí mang lên khóc nức nở. Kiều Linh Xuyên một cái lạnh băng ánh mắt đảo qua tới. Thành công ngừng. Hắn, muốn nói, rồi sau đó chỉ vào Lương Nguyên lạnh như băng nói. Đi ra ngoài, Lương Nguyên không rõ nguyên do, cũng đương nhiên sẽ không nghe một nữ nhân xa lạ phân phó. Hắn đem dò hỏi ánh mắt đầu hướng trên xe lăn. Kiều Linh Xuyên, lúc này mới nghĩ đến còn có người ngoài ở, vội vàng đối hắn nói. Người trước đi ra ngoài, tuy rằng cảm thấy hôm nay Kiều tiên sinh quái quái, nhưng Lương Nguyên vẫn là cung kính đồng ý. Tốt, Kiều tiên sinh, hắn sau khi rời khỏi đây, nghe được môn răng rắc một tiếng bị đóng lại. Kiều Linh Xuyên, liền gấp không chờ nổi hỏi, ngươi là ta sao? Nàng lời này hỏi không đầu không đuôi, Kiều Linh Xuyên lại biết nàng nói chính là cái gì, ánh mắt lạnh băng nhìn nàng, gật đầu. Tô Giao tức khắc nước mắt lưng tròng, ủy khuất lại sợ hãi. Anh, tại sao lại như vậy? Ngươi như thế nào chạy ta trong thân thể? Chúng ta như thế nào đổi trở về nha? Kiều Linh Xuyên lạnh băng nháy mắt phá công, cái trán gân xanh thẳng nhảy. Câm miệng, không cần dùng ta mặt làm ra loại này kỳ quái biểu tình. Tô Giao càng ủy khuất, nước mắt lạch cạch đi xuống rớt. Anh, này đều khi nào ngươi như thế nào còn quan tâm cái này nha? Ngươi mau ngẫm lại biện pháp chạy nhanh đổi trở về nha. Ta ngày mai còn có công tác đâu, ta người đại diện tìm không thấy ta nên nhiều nữa cấp nha. Anh. Kiều Linh Xuyên tuy diện mạo tuấn mỹ, nhưng cũng không hiện nữ khí, ngược lại góc cạnh rõ ràng, ngũ quan thâm thúy lập thể, vừa thấy chính là nam nhân mặt. Như vậy một khuôn mặt giờ phút này anh rớt nước mắt, còn thường thường cắn một chút môi, ánh mắt ủy khuất ba ba, quả thực có độc. 1. Liền tính là chính mình mặt, Kiều Linh Xuyên cũng không có biện pháp thuyết phục chính mình xem đi xuống. Hắn không biết từ đâu ra một cổ xúc động, hai chân vừa nhấc từ trên giường xoay người xuống dưới, vài bước đi đến xe lăn trước mặt đứng yên. Cầm miệng, không chuẩn khóc, nói xong câu này, Kiều Linh Xuyên mới hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình giờ phút này là dùng hai chân đứng trên mặt đất thượng, hơn nữa vừa mới, hắn còn dùng chân đi đường. Hắn thân thể cứng đờ, không thể tin tưởng đi xuống xem. Nơi đó, trắng nõn tiểu xảo hai chân nha, đang có lực đạp lên thảm thượng, hắn gan bàn chân thậm chí có thể cảm nhận được thảm mềm mại xúc cảm. Mềm mại, ấm áp, là hắn chưa từng có quá thể nghiệm. Tô Dao lau nước mắt, đáng thương hề hề đi túm hắn tay. Ta không khóc, ngươi nhanh lên nghĩ cách, chúng ta chạy nhanh đổi trở về, bằng không bị người phát hiện sẽ bị nhốt trong phòng tối cắt miếng nghiên cứu. Kiều Linh Xuyên hoàn hồn, nhìn đến thuộc về chính mình kia chỉ to rộng bàn tay, miêu trào dường như thật cẩn thận tới động vào hắn hiện tại tay, thế nhưng cảm thấy dùng thân thể hắn làm ra loại này nương hề hề hành động tiểu khóc bao, cũng không như vậy chán ghét. Cách chương.